Lão đại sủng em, chương 6, em muốn làm cảnh sát, góc truyện audio.com. 7 giờ 25 người làm lên gọi cô xuống dùng cơm, cô mở cửa theo xuống phòng ăn, khi bước phòng ăn cơm thấy A đang ngồi còn mọi người đang cung kính cúi chào cô. Cô ngồi xuống ghế tuy bàn có cả T, Vũ, D, Niên họ nói cứ tự nhiên dùng bữa nhưng cô lại vẫn ngại ngùng, một phần là khi ăn có quá nhiều người, hai là ngồi ăn mà A cứ nhìn cô chằm chằm nuốt thức. Ăn mà cứ nghẹn ở cổ họng, cô lên tiếng phá vỡ bầu cô khí thanh tịnh. Muốn, đi hát ca, A cô nói gì chỉ nhìn cô tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm. Cô chỉ biết cúi đầu rồi lại lên tiếng. Em muốn đi hát ca nên cuối hè đi đăng ký trường mới nhé. Em muốn người ta đồng ý hay xem xét việc MK yêu cầu thì hãy nhìn vào mắt họ. Đừng cúi đầu như thế. A nói với cô thế khác nào bảo cho A ngắm xong thì sẽ đồng ý, mệt tội cho cô mặt đỏ bừng bừng, cô hiểu là thẹn hay giận. Thẹn quá hóa giận đây mà. Nghe A nói thế cô ngẩng đầu lên nhắc lại. Sắp thi vào đại học nên muốn ngày tiếp tục đi hát ca. Thế đã xác định sẽ thi vào đại hát ca nào chưa? A hỏi cô, sẽ thi vào học viện an ninh, mai sau muốn làm cảnh sát. Cô nói với giọng thản nhiên nhưng lại khiến cho T, Vũ bị nghẹn, còn D, Niên thì bị sặc. Mọi người há hốc mồm, riêng A thì khẽ nhíu mày. Cô thấy D, Niên bị sặc thì vội đưa khăn cho A rồi để ý sắc mặt mọi người gần như hoảng hốt, cô vội hỏi. Mọi người sao vậy, KO có gì ăn đi. A lên tiếng, mọi người có cùng suy nghĩ lão đại làm xã hội đen, cô bé kia lại muốn làm cảnh sát, đây là ý muốn đối nghịch lại lão đại đây mà. Hích mãi lão đại mới có hứng với một cô gái vậy mà. Cô nói gì tiếp tục ăn, khi ăn xong cô chạy vội lên phòng đóng cửa lại, nằm ngửa trên giường nhắm mắt lại hồi tưởng về nụ hôn khi chiều rồi cô thiếp. Đi, sáng của phòng cô có tiếng người gõ rồi tiếng nói. Thưa cô lão đại mời cô xuống dùng bữa. Cô vệ sinh xong thì cũng bước xuống lầu thấy A đang ngồi trong nhà ăn tay đọc báo, cô để ý đến cô nên cô ngồi xuống im lặng ăn, thỉnh thoảng ngước lên. Nhìn ăn rồi vội cúi xuống. Khi ăn xong cô định đứng lên thì A nói, A sẽ cho người cuối hè đăng ký trường mới cho Thật ạ, cô hớn hở, UK, cảm ơn A, nói rồi cô cúi xuống vòng tay qua cổ A rồi thơm vào má A cái chụt, cô cười rồi chạy lên phòng. Trước hành động của cô làm mọi người đứng hình, còn khi thấy A cười thì họ muốn ngất. Từ trước đến nay chỉ cần có cô gái nào đến quá gần mức cho phép của A thì liền bị một cước đá bay ra ngoài, chứ đừng nói là ôm hôn A vậy mà lại. Là ngoại lệ cô bé ạ, tùy theo số lần đọc hoặc comment của các bạn để MK cho ra số chương nhiều hay ít. Cherry, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chuyện lão đại sủng của MK. Cách chương.